Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1037. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, cánh quạt nổ vang cũng khó có thể đánh gãy White Queen tâm tư. Ánh mắt lưu luyến địa lưu ở phong cảnh phía ngoài trên. Nàng kỳ thực tại quá khứ cũng đã đối với có thể lần thứ hai nhìn thấy như vậy phong cảnh cảm thấy tuyệt vọng, tỉ như chính mình một đời. White Queen cảm thấy chính mình đã từng sinh mệnh cũng có thể xưng tụng thoải mái chập trùng. Sinh ra ở một cái giàu có trong gia đình, nhưng không có hạnh phúc có thể nói. Phụ thân là một cái lãnh khốc thương nhân, mẫu thân bởi vì áp lực mà lạm dụng tinh thần thuốc. Ở gia đình như vậy trưởng thành, rất khó nói có thể có được vui sướng, mới bắt đầu thức tỉnh chính mình tinh thần năng lực thời điểm. Loại cảm giác đó căn bản không phải có thể, càng không có cảm giác mình hơn người một bậc, trái lại là hoảng sợ. Một cái mười mấy tuổi bé gái, đem mình nhốt tại trong lầu các, cho rằng như vậy liền có thể né tránh hoảng sợ. Nhưng là vô số người âm thanh vẫn là một khắc không ngừng mà tiến vào đầu óc của chính mình. Hoảng sợ sau khi chỉ dần dần thích ứng, cũng chỉ có thể thích ứng. Bắt đầu từng điểm một phát hiện lời nguyền này tựa hồ cũng không phải quá xấu. Lại như là một cái được món đồ chơi mới hài tử. Không hiểu chính mình hành động sẽ có hậu quả gì không? Hầu như là chuyện đương nhiên sự tình vượt qua nàng khống chế. Bị coi là ác ma, người thân đối xử nàng thời điểm trong mắt đều mang theo hoảng sợ. Người chung quanh càng là chỉ còn dư lại cừu hận, xa lánh càng lúc càng kịch liệt. Chung quy ở nàng một lần không kìm chế được nỗi lòng sau khi triệt để bạo phát. Xa lánh bắt đầu biến thành càng thêm bạo lực thương tổn. Đem thân thể kim cương hóa năng lực là khi đó sinh ra. Vì bảo vệ mình không bị thương tổn, ở cừu hận cùng ánh mắt sợ hãi bên trong rời khỏi quê nhà. Khi đó còn chỉ là Emma White Queen bắt đầu rồi chính mình lang thang cuộc đời. Cực lực che giấu mình, chỉ lo đã từng hoảng sợ lần thứ hai tái hiện, mãi cho đến thật nhiều năm sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện Emma gặp phải Black King Sebastian So. Cùng hắn đồng thời trở thành Hellfire Club, đi theo hắn người đột biến trí thượng lý luận. Tương tự, cũng lần thứ nhất chân chính địa hưởng thụ quyền lợi tư vị. Sau đó một ngày nào đó đi, ở tại bọn hắn ấp ủ một cái nào đó hủy diệt thế giới âm mưu thời điểm. Một cái tên là Diệp Thiên Hồ người không hiểu ra sao xuất hiện. Đồng thời nói cho nàng, nàng đón lấy chỉ sẽ không ngừng địa trải qua thất bại. Một lần lại một lần, quả nhiên như hắn nói, ở White Queen xem ra vô địch Black King bị giết chết. Hellfire Club trở thành lịch sử, nàng cũng lấy phạm nhân thân phận bị vây ở CIA trong ngục giam. Sau đó, tự tay giết chết Black King Magneto giải cứu nàng. Tại đây cái tân trong đoàn đội tiếp tục kéo dài cái kia người đột biến trí thượng lý niệm. Thời gian rất sớm White Queen liền đã phát hiện, theo Magneto cùng Black King trong lúc đó có không thể hóa giải cừu hận. Nhưng hai người bọn họ kỳ thực có đồng dạng lý niệm. Khi đó White Queen rất tình nguyện đi theo Magneto, có thể giết chết Black King. Ở White Queen trong mắt có thể được gọi là mạnh mẽ. White Queen cũng không phải Black King cùng Magneto như vậy cực đoan kẻ phân biệt chủng tộc. Nàng càng thêm hiện thực, đi theo chỉ là vì có thể làm cho chính mình thu được càng nhiều lợi ích. Sau đó, lại thất bại, Magneto cùng hắn đoàn đội mới cũng thua ở bọn họ xem thường người bình thường trong tay. Mạnh mẽ Magneto chỉ có thể đào tẩu, Azazel bọn họ bị giết chết, White Queen lại một lần trở thành kẻ tù tội, mà là lần này còn nhiều một cái thân phận, vậy thì là chuột trắng nhỏ. Ở White Queen xem ra, William Stryker mới thật sự là ác ma. Người này nghiễm nhiên là cùng Magneto tuyệt nhiên đối lập loại người như vậy. Bất kể là thân phận vẫn là lập trường,